Phù thủy xuyên qua chi nữ phụ. Chương 5, góc truyện audio.com. Hoa, hoái yết a oi ẻ, ọ a ơ ấp áo úi uôn. Hoa, xoái thiệt nha, coi nè, có cả cơ bắp 6 múi luôn. Ngồi xếp bằng trên chiếc giường màu hồng. Từ đồ lạp vi trên người là bộ áo ngủ Hello Kitty màu hồng. Miệng vẫn như cũ ngậm một cây kẹo mút. Hai tay ôm Black, trước mặt cô là một quả cầu ma pháp đứng yên cố định trên không trung. Chỉ là, nội dung bên trong quả cầu. Khụ, khụ, vị soái ca nam chính Phong Hàn Thiên đang cởi trần phía trên để thay quần áo. Hồn nhiên không biết cơ thể của mình đã bị bại lộ trước cặp mắt của mẫu sắc nữ nào đó đang quang minh chính đại. Dình coi, nhàm chán, tên đó thì có gì hay mà xem chứ. Úi trời, chủ nhân biến thái nước miếng của ngươi sắp chảy tới ta rồi. Black xù lông nhanh nhẹn nhảy lên đầu giường cùng với vẻ mặt khinh thường. Con mẹ nó, dám khinh thường bà, Tư Đồ Lạp Vi không có hình tượng hét lên. Nhưng sau đó, lại lấy vẻ lười biếng nói, H-A-I-R, xem ra hôm nào phải tới tìm tiểu bạch miêu khả ái của chúng ta để buôn dưa lê một phen. Dạo này, tên bạn trai của nó siêng năng hơn mọi ngày để xem. Xem cái gì là tùy vào tưởng tượng của mọi người. Hãy tự hiểu lấy, ta không muốn viết ra. Ta vô cùng trong sáng a tác giả. Black đang vểnh tai nghe nàng nói. Bỗng dưng giật thót lên nhanh chân nhảy vào lòng nàng chân chó nói. Biến thái chủ nhân là một người chủ nhân vô cùng tuyệt vời đệ nhất thiên hạ. Vẻ đẹp của người khiến nữ thần Aphrodite phải ganh tị, tiên nữ cũng phải nhún nhường. Dung nhan của ngài khiến hoa nhường nguyệt thẹn, đẹp nghiên thùng nghiên chậu. Ngài là nữ phù thủy số một trong ma thuật giới. Sở hữu tấm lòng thiện lương, cao đẹp. Stop, những thứ đó đâu cần ngươi nói thì ai cũng biết cả. Tư Đồ Lạp Vi quyệt miệng khoanh tay nói. Black, ma pháp cầu Annie, ngay cả hệ thống cũng không nói được nên lời. Vì hao tổn của nàng gần nửa tiếng thời gian để nói vài câu vô nghĩa để bẫy dập nữ chính. Ngay cả một ét liếc nhìn nam chính cũng chả có. Không thể nhìn trực tiếp thì xem gián tiếp cũng không tệ nga. Ngươi hỏi ta tại sao không sợ luật xâm phạm đời tư á, ngươi là đang nói gì thế? Xem lại đi a, ta là phù thủy hàng thật, giá thật nên ngươi không thể đem luật lệ con người áp đặt lên ta nga. Nhưng không thể không nói, tiểu thuyết thật sự không lừa đọc giả, thằng nhóc Phong Thiếu Quả không hổ danh siêu cấp Mỹ Nam nam chính. Xem này da trắng mịn không tì vết, Black. Quá ẻo là, dưới mái tóc màu nâu hạt rẻ là gương mặt baby cực cool. Manh đến cực điểm tuấn tú như thiên thần. Black, lông ta còn mượt hơn tóc hắn. Dưới cặp mày kiếm là đôi mắt một mí xinh đẹp cùng hàng mi dài cong vút. Black, xít, còn đeo lông mi giả. Thật mất mặt đàn ông mà. Mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng hồng nhuận đầy quyến rũ. Black, à, còn chơi luôn cả son môi. Thân cao, dưới cơ ngực đầy mỹ cảm là cơ bụng hoàn mỹ. Black, mấy khối thịt dư đầy ghê tởm. Tư Đồ Lạp Vi, mẹ kiếp, Black bấm nút ngay cho bà. Black, ngồi vào một góc vẽ vòng tròn. Ta đường phân cách tuyến. Chấm chấm chấm chấm chấm. Biến thái chủ nhân, ngươi chẳng phải nói hôm nay phải đi shopping sao? Đã 4 giờ chiều rồi. Cá ngừ đại dương của ta cũng sắp bán sạch rồi. Black dùng hai chi trước lay lay cục tròn tròn thành một đoàn trên giường. Chỉ lộ ra bên ngoài một phần tóc bù xù. 5 phút, cho ta 5 phút nữa thôi. Mộ nữ mơ màng nói vọng ra từ trong chăn giường như đã tập mãi thành thói quen. Nửa tiếng sau, B-I-E-N-T-H-I-C-H-U-N-H-N-Vèo. Theo một cú sút ngoạn mục của tuyển thủ Tư Đồ Lạp Vi là quả bóng Black đã thành công bay qua cửa sổ vây cá ngừ chưa thấy. Em đã tìm về đất mẹ. Mèo méo meo, hoa, hoa, đang đi trên đường, một cô gái mủm mỉm tầm 13-14 tuổi. Mái tóc búp bê hơi xoăn nhẹ, da mịn màng màu bánh mật, mắt to tròn, đen láy giấu sau cặp kính co gọng màu đỏ. Mũi cao nhỏ, môi đỏ hồng xinh xắn. Mặc trên người một chiếc áo khoác khá độc, nửa bên trái màu hồng còn nửa bên phải là trắng, đính trên nón áo còn có cả một đôi tay gấu nhỏ. bên trong là chiếc đầm thủy thủ tầm ngang đùi, đôi tất dài cũng không đồng nhất, một trắng, một hồng sữa, chân mang giày thể thao màu đỏ, đeo bên hông là chiếc túi xách hình mèo đen hết sức đáng yêu. Cách ăn mặc kỳ lạ mà lại hết sức dễ thương đó khiến cô dù đứng trong đám người cũng khá nổi bật, thu hút không ít ánh nhìn. Tuổi thật của nữ phụ là 15 nhưng do kiểu tóc cùng cách ăn mặc của mình đã giúp mẫu nữ ăn gian tuổi. Mèo, nhanh một chút, mèo, nhanh chút nha, chủ nhân biến thái, hay là cứ đi mua bữa tối của tôi trước tiên đi à, trong hình dạng chiếc túi xách. Black cùng tư đồ là phi tâm linh tương thông bắt đầu kiến nghị. Nếu con mèo thúi nhà ngươi còn kêu thêm tiếng nào nữa ta không đảm bảo ngươi sẽ được nhìn thấy món cá ngừ tiếp theo. Chưa đợi Black lên tiếng kháng nghị, âm thanh thông báo của hệ thống liền vang lên. Tinh, báo cáo Master, nam phụ Hàn Tiêu Kỳ đang ở rất gần ngài. Từ đồ lạp phi, nu, quần áo đẹp của ta, mỹ thực của ta, công viên giải trí còn đang chờ ta phía trước. TT, Black, nu, ôi tương lai tươi sáng đang chờ ta phía trước. Bỗng tan rồi, một câu phán thần thánh của thằng hệ thống đàn em. TT, cách chương.